Thế giới hoàn mỹ, chương 1681, chư tiên mặt nhật ly hồn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tánh mạng không nhiều, tại cuối cùng thời gian ở bên trong, xông vào tiên đạo lĩnh vực, lắng nghe chính mình chôn cất ca. Mạnh thiên chính chưa từng có từ trước đến nay, thẳng hướng bất hủ người, hắn. Biết đạo thời gian không nhiều lắm rồi, hoặc là tại tiếc núi xa sút màn. Hoặc là tại sáng lạn trung hát vang, chỉ có một trận chiến. Lúc này, thiên địa đều đang run sợ, đó là tiên đạo lực lượng phóng thích là bất hủ chi quang tại sôi trào. Hai đại cường giả không thể tránh khỏi triển khai đại quyết chiến, vận dụng toàn bộ thần thông cùng thủ đoạn. Trừ lần đó ra, còn có cái kia đầy trời lôi điện, cùng với thần thánh tường hòa. Hào quang, cùng với chỗ cao nhất hắc vụ cùng quỷ dị, đây là mâu thuẫn, nhưng đồng thời xuất hiện, mạnh thiên chính tại ngạnh kháng, tạm thời không để ý tới hội, còn chưa thượng. Hắn tiên thể, sát. Tại sáng lạn trung vĩnh sinh, tại huy hoàng xa sút màn, hoặc là tại thê lương. Trung mất đi, đều ở cuối cùng một trận chiến chung. Mạnh thiên chính niết dấu quyền, dũng mãnh phi thường vô cùng, như là chiến. Tiên chuyển thế, đầu đầy tóc đen đều tại sáng lên, mang theo màu vàng kim nhạt. Sáng rọi thần lực cái thế, so với trước cũng không biết cường to được bao. Nhiêu, một quyền này của hắn trực tiếp đục lỗ cái này phiến tinh vực tạo thành chấn. Động không gì so sánh nổi, khả dĩ chứng kiến, vị diện này, cái này phiến trời. Xanh xuống, quần tinh trị lạc, đại tinh đốt cháy, không thể tránh né. Cái kia quyền đầu như là theo một trang giấy trung xuyên thấu mà ra, xuyên. Thấu qua không gian giới vách tường, đã đến bất hủ người trước mắt, thần quang. Vô lượng, chiếu rọi cổ kim. Bất hủ sinh linh biến sắc, ngay tại vừa rồi, hắn đã bị thương rồi, bị đối. Phương tiệt thế quyền mang chấn ho ra máu, hiện tại mạnh thiên chính như vậy. Dốc sức liều mạng, lại để cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Tổ thuật thành phiến, hắn như dục hỏa mà đến bất tử huyết hoàng, ánh lửa. Ngập trời, cái kia đều là do đại đạo ký hiệu tạo thành. Hắn ngân bạch sắc thân thể lên, chữ khắc vào đồ vật lên đại lượng văn lạc. Càng phát ra như là kim loại giống như, lộ ra lạnh lùng sáng bóng, mà lại hào. Quang dần dần trướng mắt, đông, nặng nề một kích vòm trời nổ tung, trời xanh nát bấy, cái chỗ này hỗn độn khí. Bộc phát như cùng một cái kỷ nguyên chung kết thiên địa phảng phất toàn bộ. Hủy, đây là chí cường giả va chạm, đời này khó kiếm chân tiên, lúc này ít thấy. Lưỡng giới bị ngăn cách về sau, bọn hắn là được vô địch chiến lực. Cái này phiến tinh không bạo toái, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào. Thét, huyết vũ tại trên bầu trời bay là tả, lại để cho tại đây vô cùng thê diễm. Khả dĩ chứng kiến, phụ cận đã không có quần tinh, sớm được cái kia cái thế giấu. Quyền chấn vỡ, tinh xương cốt rất nhiều, phóng tới bốn phương tám hướng. Đây là một trường hạo kiếp, bọn hắn kinh thế một kích lại để cho cái này. Phiến tinh không vốn là cực hạn sáng chói, rồi sau đó đốt cháy tinh xương cốt. Đi xa, tại đây liền một dần dần hắc ám, quá nhiều tinh thể biến mất. Huyết vũ rơi, bất hủ sinh linh lảo đảo rút lui, lộ ra vẻ mặt. Hắn lại một lần bị kích thương, đối phương chỗ niết giấu quyền thật sự vô cùng. Cường mãnh, vô kiên bất tồi, đánh chính là hắn khí huyết sôi trào, bất hủ. Xương ngón tay đều suýt nữa đứt gãy. Đương nhiên, đối diện mạnh thiên chính trong miệng đã ở nhỏ máu, bỏ ra một cái. Giá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao mạnh như vậy? Bất hủ sinh linh đồng tử co rút lại, ánh mắt càng phát. Ra đáng sợ, hắn nhất định phải mau chóng đánh chết đối phương, bằng không thì. Có thể sẽ phát sinh biến cố. Bởi vì, theo bắt đầu đến bây giờ, đối phương càng ngày càng khó đối phó rồi. Đưa hắn đều kích thương. Ô ô, bất hủ sinh linh hết sức nghiêm túc, không còn có một tia lòng khinh thị, lấy. Ra một căn trắng noãn cốt địch thổi lên. Chư tiên mạt nhật chi ly hồn khúc. Tại địch tiếng vang lên nháy mắt, bất hủ sinh linh đoạn quát mấy chữ này. Như là thiên ý chi đao chém dụng, thoáng cái lại để cho cái này thủ khúc từ uy. Lực tăng gấp đôi. Đây là ma khúc chi tôn chỉ, là hắn thần ý chỗ. Ô ô, phảng phất chư thần đang khóc như chân tiên tại vẫn lạc, hóa thành hoàng hôn. Lúc thê gió thổi qua, trên đời sinh linh đều cách hồn, trở thành cái xác. Không hồn, cái này khúc thật đáng sợ, dù là cách vô tận xa, cũng làm cho đế quan sinh. Linh suýt nữa bạo chết một mảnh lại một mảnh. Khá tốt, thời khắc mấu chốt, đế quan nội tiên trận pháp quang, mà lại vừa lui. Về đến thập giới đồ, tiên vương khỏa thi bố đợi chấn động, ngăn trở khúc âm. Còn chỗ đó bình tĩnh. Thế nhưng mà, vực ngoại lại bất đồng. Tinh không bị cắt liệt, trở thành một khối lại một khối, đều là cái kia khúc. Âm bố trí, mạnh thiên chính thân thể lay động, trên da thì xuất hiện một đạo lại một đạo. Vết rách ma khúc không những được cách hồn, còn có thể chém giết thân thể. hình thần đều có thể sát. Không hề nghi ngờ, hắn bị này khúc kích thương. Chư tiên mạt nhật chi ly hồn khúc sâu kín mà minh, chấn động cái này phiến vũ. Chủ, khả dĩ chứng kiến, rất nhiều hư ảnh hiển hiện, như là cái xác không hồn. Giống như, đồng thời, Mạnh Thiên Chính hai mắt có chút tối nhạt, hắn thần hồn được triệu. Hoán, muốn ly thể mà đi. Quát, trong lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, con người ở chỗ sâu trong thần mang đại. Thịnh, từ nơi này loại thất thần trong trạng thái khôi phục lại, tuy nhiên khí. Lực bị cắt liệt, máu tươi chảy dài, nhưng là hắn trên tinh thần thoát khỏi. B.O.A.N.G. Mạnh Thiên Chính sau lưng hiển hiện một đôi loan nguyệt nhận, chúng sáng. Chói, lúc này chiếu sáng rạng rỡ, mang theo nhạt kim quang mang, rồi sau đó. Trực tiếp chém đi ra ngoài, trong thiên địa, phảng phất có hai đợt lãnh nguyệt. Tại lượn vòng, phát ra tiếng oanh minh. Bất hủ sinh linh, hai mắt như thái dương giống như thịnh liệt, bên môi cây sáo. Sáng lên, dạng ra ma tính rung động, đó là đáng sợ nhất sóng âm. Một quả lại một quả âm phù, hóa thành hữu hình thân thể, tại trong hư không. Nhảy lên, tất cả đều mang theo bất hủ hào quang, do tiên đạo văn lạc ngưng tụ. Mà hình thành, âm thanh chói tai bộc phát, loan nguyệt nhận cùng những. Này âm phù chạm vào. Nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, đại đạo gợn sóng khuếch tán, vạch tìm tòi cái. Này phiến đại vũ trụ. Cái này như là tại khai thiên tích địa, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi cực. Kỳ, cuối cùng nhất, loan nguyệt nhận đánh tan rất nhiều sáng lên đại đạo âm phù. Thập phần đáng sợ, đâm vào cốt địch lên, gián đoạn này khúc. Lúc này trong quá trình, giữa hai người khoảng cách tại rút ngắn, Mạnh Thiên. Chính lần nữa giết tới đây. B.O.A.N.G. Hai cánh tay của hắn triển khai, lại hóa thành hai phần tiên kiếm, một đen một. Trắng, màu sắc bất đồng kiếm thể tản ra âm dương nhị khí, tại mịt mờ lưu. Chuyển, Mạnh Thiên Chính cánh tay hóa thành kiếm hình, tản ra đáng sợ lạnh ý, xoẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc, hai đạo kiếm quang, chia làm hắc bạch nhị sắc cực tốc chém về. Phía tiến đến, phốc, bất hủ sinh linh đón đánh, kết quả trên người tóe lên huyết hoa, đáng sợ kiếm. Quang chạm phá hắn bạch ngân giống như khí lực, một mảng lớn huyết thủy rơi. Trong tinh không, giống. Bất hủ sinh linh thét dài, hắn bị chọc giận, một vị người hiểu biết ít người. Một cái mới đặt chân tiên đạo lĩnh vực nhân tộc có thể nào mấy lần đưa hắn. Kích thương, hắn cảm thấy đây là sỉ nhục. Một tiếng ầm vang, tại tay phải của hắn trung xuất hiện một cây thiên thương. Lãnh u, mang hàn khí đập vào mặt, phảng phất muốn đông cứng khắp vũ trụ. Đây là bất hủ pháp khí, cũng là hắn thành đạo khí, có được lớn lao uy năng. Hướng về Mạnh Thiên Chính quét tới. Cái kia sáng như tiết ngọn gió, phảng phất khả dĩ thu hoạch thế gian hết thảy. Sinh linh tánh mạng, kể cả trích tiên các loại, mang theo khó lường uy áp. Giết đã đến phụ cận. D, A, N, G, G, hắc bạch hai phần kiếm thai sáng lên, giao nhau lấy, nghênh đón tiếp lấy cùng. Phương pháp này khí va chạm, động tĩnh quá lớn, chói mắt hào quang từ nơi ấy. Tách ra, lúc này, một mảnh sáng chói sóng biển dùng tại đây làm trung tâm, hướng về vũ. Trụ ở chỗ sâu trong bắn ra, mãnh liệt mà đi, thập phần khiếp người. Xoẹt, Mạnh Thiên Chính mang theo tiên quang, đón trên đầu khôn cùng lôi kiếp trong. Cơ thể các loại cửa cùng một chỗ tách ra, hắn tại trên thân thể chữ khắc vào. Đồ vật phù văn, đó là bất diệt kinh chi áo nghĩa, bị hắn kết hợp chính mình vô thượng đại. Pháp, đẩy hướng cực hạn, đây là hắn dám đối với kháng binh khí kia nguyên nhân. Chỗ, bất diệt kinh cùng hắn đại đạo tương dung, hơn nữa dĩ thân vi trùng, lại để. Cho hắn huyết nhục chắc chắn bất hủ. Ầm ầm, sau một khắc, hắn hai tay hợp cùng một chỗ, như là cổ tăng hai tay hợp thành. Chữ thập giống như, nhưng tuyệt đối không phải, đó là kiếm thai dung hợp. Hai cánh tay của hắn, hóa thành hắc bạch tiên kiếm, lúc này quy nhất trở. Thành một ngụm kiếm thai, hắc bạch nhị khí dung hội, tuy hai mà một. Xoẹt, đem làm Mạnh Thiên Chính như vậy về phía trước bổ tới lúc cái này vùng trời. Vũ bị cắt mở rồi, như là chia làm lưỡng giới, cảnh tượng rung động nhân tâm. Một kiếm đoạn tinh vực, đây là to lớn uy năng, là tuyệt thế chi lực. Chính thức đặt chân tiên đạo lĩnh vực về sau, Mạnh Thiên Chính thực lực hoàn. Toàn chính xác tăng vọt, D, A, N, G, G, cái này khẩu hắc bạch kiếm thai, đem thiên thương chảm hỏa tinh văng khắp nơi. Tạo nên rất cao, đồng thời phía sau có ánh sáng lạnh bay tới, cái kia hai phần. Loan Nguyệt nhận chém về phía bất hủ sinh linh, rầm rầm rầm. Bất hủ sinh linh lướt ngang thân thể, xuất hiện tại một cái khác phiến dưới. Trời sao, đồng thời tế ra tổ thuật ngăn cản Loan Nguyệt Nhận cùng cái kia. Hai phần binh khí kịch liệt va chạm. A hát, Mạnh Thiên Chính thét dài, bởi vì thời gian không nhiều, hắn dốc sức liều mạng. Rồi, vận dụng lực lượng mạnh nhất, xoẹt một tiếng, như kiểu quỷ mị hư vô về phía trước mà đi, giờ lên bước tựu là. Mấy mười vạn dặm, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, đuổi theo địch thủ. Phốc, lúc này đây, hai tay của hắn tương hợp toàn lực thúc giục lúc hắc bạch kiếm. Thai dung hợp làm một kiếm, chém ra tuyệt thế hào quang, không có gì không? Phá, tại chỗ huyết quang văng khắp nơi. Bất hủ sinh linh trúng kiếm, tránh không kịp bởi vì căn bản không có biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp toàn bộ né tránh, kia kiếm quang thành phiến, một đạo lại một đạo, bao. Phủ nơi đây, trong tích tắc, hai người va chạm trăm ngàn lần, bất hủ sinh linh cầm thiên. Thương cùng Mạnh Thiên Chính chém giết, xoẹt, kiếm quang như cầu vồng, cuối cùng lập tức mang theo mảng lớn huyết thủy. Chém dụng hạ bất hủ sinh linh một đầu cánh tay, nhuộm đỏ tinh không. Nhưng là cùng một thời gian, Mạnh Thiên Chính cũng là chấn động, thất tha. Thất thểu, bởi vì hắn bị trên đỉnh đầu tiên đạo lôi điện bổ mặc thân thể, bộ. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Lúc này, độ kiếp chi thần uy bắt đầu hiện ra, chỉ dựa vào thân thể ngạnh. Kháng, đã phi thường cố hết sức rồi, hơn nữa cái kia điểm xấu mây mù màu đen. Cũng rơi xuống, tới gần hắn thân thể. Cách chương.